Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, Vạn Linh Chi Vương, 1, chương 535, Vạn Linh Chi Vương, 1, vừa dứt lời, oanh, một tiếng, phảng phất đem thế giới đẩy vào tận thế kinh thiên động địa. Trọng Quỳ thân thể hung hăng bị chấn đi ra ngoài, một búng máu phun ra đến, trong thân thể linh lực nhanh chóng bị hút đi. Sáng rọi bên trong, một cái dị thường khổng lồ gì đó gào thét lao tới. Cái gì ngoạn ý, a, đàn bảo hét thảm một tiếng, sợ tới mức theo ghế tựa ngã xuống đi. Linh lực quang mang rất thịnh, mãnh liệt làm cho người ta không mở ra được ánh mắt. Trọng Quỳ trong lòng tràn ngập không ổn dự cảm, mơ hồ cảm giác được nàng triệu hồi ra đến tuyệt đối không là này ghê tởm nghịch linh chi trùng. Nhưng kết quả là cái gì? Nàng không biết, chính là cảm giác được hảo nguy hiểm, trong lòng vô cùng hối hận vừa rồi ra cố chung quanh kết giới. Sớm biết rằng nhường kết giới thoát phá, lớn như vậy động tĩnh khẳng định có thể kinh động không ít người đến. Nhưng là hiện tại, của nàng linh lực hoàn toàn bị hút đi, trong cơ thể một tia linh lực đều không có. Nhân loại, là ngươi đem Ngô Triệu hồi ra tới sao? Mãnh liệt linh lực sáng rọi chung, một cái khổng lồ bóng dáng dần dần rõ ràng, tuyết trắng thân thể, mặt trên phiến phiến vảy một chương hợp lại, tráng kiện thân hình có 10 người vây quanh như vậy thô. Vừa xuất hiện, liền đem chỉnh gian phòng đều chiếm đầy, đầu ngẩng khởi, trên đỉnh tao nhã giác, hai bên có thon dài kỳ ở linh lực chung hơi hơi phiêu đãng. Long, Long, Trọng Quỳ lắp bắp nói. Làm sao có thể, triệu hồi một con rồng xuất ra. Long, kia quái vật lớn lại xem thường. Chậm rãi theo xích hồng sắc linh lực trung tướng cực đại đầu thăm dò đến. Một đôi phỉ thúy sắc đồng tử mắt, nhìn chằm chằm nàng, Ngô Khởi là kia chờ phàm tục vật. Trọng Quỳ mạnh nuốt nhất ngụm nước miếng. Tuy rằng đây là một chương thú mặt, so với nàng gặp qua gì thú đều phải xinh đẹp tao nhã. Hắn không giống long, lại càng không giống nghịch linh chi trùng. Hắn cao quý tao nhã, như là hồng hoang trung buông xuống thế giới thần. Ngươi ngươi là cái gì? Trọng Quỳ ôm ngực hỏi. Ngô nãi, linh vương, cao ngạo thú trên cao nhìn xuống xem nàng. Xích hồng sắc linh lực phi vũ xoay tròn. Hắn cả vật thể tuyết trắng, cường đại uy áp ở bốn phía, làm cho người ta ngay cả hô hấp đều cần phải dè dặt cẩn trọng. Linh vương, Trọng Quỳ mở to hai mắt, kia là cái gì vậy? Nàng triệu hồi, rõ ràng là này sâu a, nơi nào làm lỗi sao? Nhân loại, ngươi triệu hồi Ngô, là chuẩn bị tốt, trả giá sinh mệnh đại giới sao? Linh vương nâng lên một cái móng vuốt, ở nàng trên đỉnh đầu phương, chỉ cần hắn nhất chảo xuống dưới. Trọng Quỳ không chút nghi ngờ, bản thân hội lập tức bị tạo thành thịt cặn bã. Không có, ta triệu hồi không là ngươi. Trọng Quỳ không có linh lực, ngay cả chạy trốn chạy cũng không có thể, chỉ có thể theo lý tranh biện. Rõ ràng, ngươi triệu hồi chính là Ngô. Linh vương sao có thể bất kể nàng có phải không phải ra cái gì sai lầm. Chỉ biết là bản thân một khi bị triệu hồi ra đến. Triệu hồi giả sở muốn trả giá đại giới, đó là của nàng sinh mệnh. Trọng Quỳ mở to hai mắt. Vị này linh vương cũng không có bao nhiêu nhẫn nại, vừa nói, móng vuốt liền muốn bắt xuống dưới. Chẳng lẽ chết như thế sao? Trọng Quỳ xem cặp kia vĩ đại móng vuốt, biến thành bóng ma hướng tới bản thân đỉnh đầu bao phủ xuống dưới. Vận mệnh, luôn ở nói đùa nàng sao? Không nên lão đại, bỗng nhiên, đàn bảo thanh âm vang lên đến, kia nho nhỏ một đoàn béo múc mít thân thể. Bỗng nhiên dũng cảm che ở Trọng Quỳ trước mặt, luôn luôn mắt to mở được thật to. Nước mắt thoáng hiện, khả bên trong lại rõ ràng hiện ra linh vương khổng lồ mặt. Ngô, linh vương móng vuốt đứng ở đan bảo trên đỉnh đầu. Làm dậy lên gió, thổi chúng đan bảo đỉnh đầu mau loạn chiến. Hết chương.